Hồng Anh ký, chương 547, rơi vào trong sương mù nhân vật chính mệnh. Góc truyện audio.com, mọi người mặc dù biết A Phi võ công chắc tuyệt là trường thương môn đệ nhất hào cao thủ thế nhưng cũng tuyệt đối không nghĩ tới A Phi bởi vì hấp tinh đại pháp, yoga thuật, huyền minh chân khí chờ công phu lẫn nhau kết hợp, một người chính là chống đỡ lấy tiết thủ lượng lớn nội lực tiêu hao. Không chỉ là 10 phút, 20 phút, sau đó hơn nửa canh giờ quá khứ A Phi vẫn như cũ không có muốn kết cục ý tứ, sắc mặt vẫn còn có chút hồng hào, hiển nhiên là nhạc hưởng thụ quá trình này. Ban thưởng ngươi một thương tặc lưỡi kinh ngạc nói, này xem như là có ý gì còn cần chúng ta hỗ trợ sao? A Phi hay là giả vờ giả vịt đi, thế nhưng hồ ly chưa thành tinh là có quyền lên tiếng nhất đích nàng nhìn một hồi vui vẻ nói, chuyển biến tốt bọn. Họ kịch độc trong cơ thể bắt đầu hạ thấp như vậy cũng không cần hai canh giờ, hơn một canh giờ gần đủ rồi. A Phi là làm thế nào đến, lẽ nào nội lực của hắn đã cùng Vân Trung Long như nhau, luyện đến tuyệt đỉnh sao? Phong Y Linh cùng tam giới đám người coi A Phi như quái vật giống như vậy, đều là lắc đầu không rõ. Ban thưởng ngươi một thương vừa là vui mừng vừa là kinh ngạc, bất quá mặc kệ tại sao chỉ ít này giải độc cứu người sự tình là có rồi hy vọng rồi. Mà cảm thụ rõ ràng nhất đích nhưng là thiết thủ, trước những người trong kia lực hiệp trợ hắn, chỉ là nhường hắn chậm rãi tỏa ra độc khí cũng không thể tại trên bản chất giúp đỡ trợ giúp. Hiện tại A Phi rút đi cái kia cỗ độc khí, để thiết thủ áp lực yếu đi rất nhiều, trong lòng hắn buông lỏng, rất nhanh cũng là muốn rõ ràng trong đó then chốt. Liền hắn, hoặc là không làm, không lại đi để ý tới những bị bức ép kia đi ra độc khí, mà là toàn lực bức độc, sau đó đem mang theo độc khí nội lực đều chuyển cho A Phi. A Phi lại như là một cái máy bơm như nhau, cuồn cuộn không dứt đem nội lực rút ra, ở trong cơ thể mình tinh hoa một phen, sau đó lại phun ra sạch sẽ huyền minh chân khí đến hiệp trợ thiết thủ. Đã như thế, bốn người này chính là thành một cái tuần hoàn, thiết thủ ở chính giữa dùng chính mình tuyệt cường nội lực trợ giúp A Phi cách trở độc khí trực tiếp ăn mòn. A Phi nhưng là toàn lực vận chuyển một thân bản lĩnh đến hít heroin, thành một cái cỡ lớn bệnh độc loại bỏ khí. Lần này cho nhị lão giải độc lớn nhất được lợi giả dĩ nhiên là hắn, nội lực độ thuần thục trà sát tăng trưởng không nói. Này một tay thâm độc công phu cũng từ từ thành hình. Hệ thống vì chống, đỡ và cổ vũ player trong tu luyện công, cố ý đem nội công vận chuyển cảm giác làm cho hết sức thoải mái. Không ít player đều là thích thú phảng phất là hít heroin như nhau. Mà hấp tinh đại pháp, đặc biệt là tăng thêm cảm giác này, nguyên trung lệnh hồ sung luyện hấp tinh đại pháp. Chỉ cảm thấy cả người chua thoải mái, hận không thể mấy ngày mấy đêm không ngừng nghỉ, quả thực là muốn ngừng mà không được. Hai trùng điệp thêm, A Phi quả thực là dục tiên dục tử. Bởi vậy A Phi vui vô cùng, tự giác cả người chân khí gồ lên, vận chuyển lên vô cùng thư thái, hy vọng vĩnh viễn đừng có ngừng xuống. Cứ như vậy, thiết thủ nội lực trưởng môn nội lực thêm vào lệ nhược hải nội lực tất cả đều là tiện nghi số khổ A Phi. A Phi tuy rằng cũng đúng không ngừng phát ra nội lực thế nhưng hắn đoạt được vượt xa trả giá trọng yếu chính là nội công độ thuần thục nhanh chóng tăng trưởng. A Phi dần dần vật ngã lưỡng vòng, cũng không biết là quá bao lâu, đột nhiên sáng mắt lên, trong lồng ngực một luồng chân khí lưu chuyển muốn phá ngực mà ra, hắn không kìm lòng được miệng một tấm, phát sinh một luồng hét vang. Thành tiếng khóc rất thấp thế nhưng không biết tại sao tận lực tại cấm địa bên trong qua lại khuấy động. Sau đó lại từ cửa đá truyền đi, vang vọng toàn bộ trường thương môn địa giới. Các người chơi nghe được cái này tiếng hú đều là trong lòng chấn động, có một loại lòng ngứa ngáy khó nhịn cảm giác. Tựa hồ muốn tại ngực án nhấn một cái mới thoải mái. Trước mắt này tiếng hú có tới một bữa cơm công phu, rất nhiều người đều đang suy nghĩ trên núi đến cùng là ai tại phát sinh cái này tiếng hú, cao thủ là vững tin không thể nghi ngờ, là thiết thủ trưởng môn. Hay là môn chủ, bọn họ lẽ nào đã tỉnh rồi. Thế nhưng A Phi hoàn toàn không biết, hắn đã là mừng rỡ như điên, bởi vì tiếng hú một dừng, hệ thống chính là nhắc nhở, huyền minh chân khí thăng cấp. Hấp tinh đại pháp, thăng cấp, yoga thuật thăng cấp, này ba một tin tức tốt đồng thời đến, quả thực là để A Phi nhạc không biết làm sao. Hấp tinh đại pháp, cùng yoga thuật từng người thăng cấp đến cấp 3, này ngược lại là không đáng kể sự tình. Then chốt là cái này nội công huyền minh chân khí, dĩ nhiên thừa dịp cái này ngàn năm một thừa cơ hội tốt một lần thăng cấp đến cấp 4. Nội công thăng cấp có thể nói là trong game khó nhất đích. Cấp 4 huyền minh chân khí, thả ở ngươi chơi bên trong cũng đúng cực kỳ hiếm thấy. Ngoại trừ Vân Trung Long Tử Hà Thần công luyện đến cấp 5 đỉnh cấp ở ngoài, trong game liền cũng không có nghe. Nói qua nữa có người chơi khác đem nội công luyện đến cấp 4, huống chi là tuyệt học nội công. Đến cấp bậc này, A Phi tự giác tinh khí trong cơ thể lưu truyền vậy không bằng ý, vừa giơ tay vừa nhấc chân trong lúc đó đều có vô cùng sức mạnh so với trước uy lực lớn đâu chỉ gấp đôi. A Phi bỗng nhảy lên đến, cười ha ha mấy tiếng, như kim thạch bình thường đinh tai nhức óc. Bất quá hắn tiếng cười im bặt đi, thầm nghĩ hỏng rồi, chính mình bất chính tại cho Thiết Bộ Đầu thâu phát nội lực sao? Lần này chính mình đắc ý vênh váo, chẳng phải là hỏng rồi đại sự. Hắn mau mau nhìn chăm chú nhìn lại, giường đá chi đi đâu có người. Ngược lại là giường đá đứng bên cạnh một người chính mỉm cười nhìn mình, chính là cái kia thiết thủ Thiết Bộ Đầu. Mà tại hắn cách đó không xa, player làm thành một vòng trung ương, trưởng môn kia cùng. Lệ Nhược Hải nhưng là ngồi ở chỗ đó, hiển nhiên là đã tỉnh rồi. Tuy rằng cái kia sắc mặt của hai người không tốt lắm, nhưng vẫn như cũ là mỉm cười đang nhìn mình, rất nhiều vui mừng tâm ý chu vi một đám player lại đều là một mặt kinh ngạc nhìn hắn, trong ánh mắt thật là phức tạp. Cái kia ban thưởng ngươi một thương nhưng là nói, ngươi tiểu tử này, thực sự là, nói rồi hai cái thực sự là mặt sau nhưng là không nói ra được. Trưởng môn, môn chủ, hai người các ngươi tỉnh rồi, A Phi e sợ cho ban thưởng ngươi một thương trách cứ chính mình, mau tới trước chào. Tỉnh rồi, trưởng môn cười ha ha, sờ sờ trên cằm thưa thớt râu mép, không nghĩ tới chúng ta không có chết, không nghĩ tới các ngươi có thể bị hai chúng ta cứu trở về. Càng không có nghĩ tới, ngươi tiểu tử này dĩ nhiên vào lúc này lại có đột phá. Hắn âm thanh vẫn là hết sức suy yếu, hiển nhiên là chúng độc đối với hắn hao tổn rất lớn. A Phi sững sờ chợt ngượng ngùng nói, các ngươi đều nhìn thấy. Nhìn thấy, đương nhiên đều nhìn thấy, Lệ Nhược Hải ho khan một cái, anh Tuấn trên mặt mang theo một tia trắng xám, chúng ta tỉnh rồi sau khi, ngươi còn đang ngồi, nói vậy là có thu hoạch lớn a, mới vừa nghe Thiết Bộ Đầu nói, ngươi dùng hấp tinh đại pháp. Hút đi chúng ta độc trong người khí, này cũng cho chúng ta có thể rất nhanh tốc khôi phục, này có thể phải cảm tạ ngươi. A Phi liên tục xua tay, nói, nơi nào ta cũng đúng đạt được rất nhiều chỗ tốt đây. Các ngươi làm sao nhanh thế này tựu tỉnh rồi, ta cảm giác liền một hồi, ở đâu là một hồi, đã hơn một canh giờ quá khứ, trưởng môn cùng môn chủ đã tỉnh rồi nửa giờ, mà ngươi đều đả tọa mười mấy phút. Phong Y Linh hét lên, trước thay đổi ngươi sau khi, một canh giờ nhị lão cũng đã tỉnh lại. Hồ Ly cho bọn họ đốt mấy hạt cửu hoa ngọc lộ hoàn, Thiết Bộ Đầu đều thu công thế nhưng ngươi còn đang nhắm mắt dưỡng thần. Thiết Bộ Đầu nói ngươi có thu hoạch tuyệt đối không thể quấy rối, vì lẽ đó mọi người cũng đều đứng ở chỗ này đợi ngươi nửa ngày. Như thế rất tốt, ngươi vừa tỉnh lại liền quỷ khóc thần hào, có phải là có cái gì rất lớn thu hoạch luyện thành rồi võ công tuyệt thế rồi. A Phi không muốn ý tứ nở nụ cười, đem chính mình nội công thăng cấp tin tức nói cho mọi người. Chúng player một trận thán phục cùng ước ao ghen tị, đều đạo là A Phi có nhân vật chính mệnh tùy tiện giúp người liệu cái tổn thương đều có thể võ công tiến nhanh, quả thực có thể làm chuyện online tư liệu sống. A Phi lại hỏi vài câu, liên quan với hai cái boss sự tình, biết được hai người bọn họ đã không ngại thế nhưng võ công trong thời gian ngắn là không thể dùng, cần thời gian đến chậm rãi khôi phục. Hai chúng ta nội lực thêm vào Thiết Bộ Đầu nội lực một mạch đều làm lợi ngươi tiểu tử ngươi. Nội công của ngươi có thể nào không có quá mức bổ ích. Ha ha, Lệ Nhược Hải cười ha ha, nhìn dáng dấp tuy rằng không có khí lực gì thế nhưng tinh thần thật là không sai. Các người chơi kinh hãi, A Phi cũng đúng hãi hùng khiếp vía nói, đây chính là không được, bọn ngươi nội công chẳng phải là. Thiết thủ vung vung tay cười nói, không sao cả, hấp tinh đại pháp, chỉ hấp thu nội lực cũng không tổn hại độ thuần thục chúng ta, những tổn thất này nội lực trở lại đánh ngồi một chút dĩ nhiên là sẽ khôi phục và bình thường đích sử dụng công phu như nhau, không có một. Chút nào tổn thất, Bắc Minh thần công cùng hóa công, mới sẽ hao tổn nội công độ thuần thục, vì lẽ đó lần này cũng coi như là ngươi may mắn. A Phi thở phào nhẹ nhõm, vỗ ngực một cái nói, này liền được rồi. Bằng không nếu để cho nhị lão võ công phế bỏ trường thương trên cửa dưới còn không đem ta cho hủy đi. Mọi người cười ha ha, chợt A Phi lại nghĩ tới một chuyện, nói, hai vị, hai người các ngươi làm sao sẽ bị người hạ độc. Lấy võ công của các ngươi, hạ độc người hẳn là đều không thể tiếp cận các ngươi đi. Một câu nói này hỏi then chốt, mọi người bỗng nhiên trầm mặc một hồi. Ngay ở A Phi kinh ngạc thời điểm, ban thưởng ngươi một thương sầm mặt lại nói, A Phi tại ngươi đả tọa thời điểm ta đã hỏi nhị lão vấn đề này. Chúng ta môn phái có nội gian, bọn họ đem độc xuống tới nhị lão sử dụng đích ngọn nến. Và phần hương trên, người biết đến, mật thất cấm địa tổng cần chút cái ngọn nến, đốt nén nhang nhắc tới thần tỉnh não cái gì. Trước những thứ đồ này đều là player chọn mua dao do nhị lão sử dụng, không hề nghĩ rằng có người liền bởi vậy động tay động chân, ở trong đó thả một loại kỳ độc gọi là thất tâm hải đường. Thất tâm hải đường, A Phi nghe xong danh tự này không khỏi trợn to hai mắt, luôn cảm giác danh tự này rất tinh tường. Hồ Ly chưa thành tinh chậm rãi nói, thất tâm hải đường, dược vương cốc đặc sản. Khắp thiên hạ chỉ có một người sẽ loại, vậy thì là Trình Linh Tố. Thất tâm hải đường loại độc chất này vật vô sắc không xú, không thấy hình bóng, lại khôn khéo tỉ mỉ người cũng phòng bị không được, trong lúc bất chi bất giác đã là trúng độc mà chết. Người chết trên mặt trước sau mang theo mỉm cười, tựa hồ vô cùng bình an vui vẻ. Cách chương.